chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Chương 570. Phương Nam nữ nhân kia. Nghỉ ngơi một hồi, Linh Phách Tiên Tổ lại nói: "Những năm này quá khứ, lúc trước chúng ta trong tộc những cường giả kia lấy tính mệnh chỗ bày ra phong ấn, đã bài trừ, chấm ngoặc kép, lại nguyên bản cái kia đạo lỗ hổng cũng càng lúc càng lớn, rất có muốn càn quét Tây Hoang dãy núi xu thế. Một khi hoàn thành cái này một bước, như vậy, toàn bộ Tây Hoang cũng liền tràn ngập nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, cửa thôn Lam Lửa." Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm khẽ cau mày, nhớ tới đêm qua nhìn thấy lam sắc hỏa diễm, không những không có nửa điểm nhiệt độ, ngược lại còn để người phát lạnh. Nhưng những bà lão kia rời đi về sau, hỏa diễm lại dần dần khôi phục bình thường. Ở trong đó hiển nhiên là có vấn đề gì. Trừ cái đó ra, đêm qua bà lão kia căn dặn cũng có chút vấn đề. Thí dụ như, trời tối không cần đi ra ngoài, nhất là tiểu hài tử, sẽ gặp phải không sạch sẽ đồ vật. Ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm còn không biết ở trong đó đến cùng có bí ẩn gì. Nhưng bây giờ đem mọi chuyện liên hệ tới, nguyên do trong đó, liền tựa hồ bắt đầu nổi lên mặt nước. Kia là các tộc nhân tại ẩn giấu chúng ta tồn tại. Chấm ngoặc kép, Linh Phách Tiên Tổ nói: "Ta phân phó các nàng làm như vậy." Chấm ngoặc kép, phong ấn bài trừ, những cái kia yêu tà chi vật, rất có thể sẽ mang thù. Mà chúng ta Linh Phách nhất tộc, xem như để bọn chúng ra thời gian, rời lại trăm năm có thừa. Nếu là bọn chúng phát giác đến Linh Phách nhất tộc tồn tại, tất nhiên sẽ ngay lập tức chạy đến, thống hạ sát thủ. Bây giờ Linh Phách nhất tộc sớm đã không còn năm đó vinh quang. Năm đó Linh Phách nhất tộc còn không phải những cái kia yêu tà đối thủ, làm sao huống là bây giờ? Nếu là không có chuyện gì khác, ta đợi đến lúc không ngại tới liều mạng. Dù là dùng hết thảy, lại ngăn cản bọn chúng 10 năm, cũng là tốt. Nhưng ta còn có chưa hoàn thành sứ mệnh, lại là chết không được a. Linh Phách Tiên Tổ đột nhiên cười. Đúng rồi, nói nhiều như vậy, lại còn chưa từng giới thiệu qua. Ta gọi Linh Sơn tiền bối a. Nhớ kỹ, Lâm Tử Phàm trọng trọng gật đầu. Hỏi, tiền bối mới nói tới sứ mệnh là, chấm ngoặc kép, đó chính là, chỉ dẫn ngươi a. Mặc dù cái từ này có lẽ có chút kỳ quái, nhưng trong đầu ta nhưng là như vậy cho rằng, ngươi, đứa con của số phận. Đứa con của số phận. Cái từ này xuất hiện để Lâm Tử Phàm chấn động trong lòng. Hắn đã từng nghĩ tới mình sẽ là thời đại này nhân vật chính, nhưng thật đúng là không nghĩ tới mình là cái gì đứa con của số phận. Nhưng Linh Phách Tiên Tổ để hắn chấn kinh sau khi cũng có chút không biết nên không nên tin. Ngươi đang chần chờ. Chấm ngoặc kép, Linh Phách Tiên Tổ lại nói. Cũng đúng. Vô luận là ai, đột nhiên nghe nói như thế, cũng sẽ chần chờ a. Bất quá, ngươi đang chần chờ, mà không phải nghi hoặc cái gì là đứa con của số phận. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, ngươi là biết một chút sao? Lâm Tử Phàm trong lòng lại chấn. Đúng vậy a, mình biết đứa con của số phận cái từ này, cũng biết đại khái ý tứ. Như vậy, đứa con của số phận chẳng lẽ thật chính là mình a? Nhưng đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Tiền bối, ngươi là có hay không sẽ nhận lầm người? Thí dụ như, theo ta được biết, còn có một người, chỉ sợ so ta còn muốn. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là, Phương Nam nữ nhân kia a? Linh Phách Tiên Tổ cười cười, có chút xem thường, cũng là một phương nhân vật, nhưng đứa con của số phận làm sao có thể là nữ nhân? Phương Nam cái kia, nữ nhân, Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại. Trong mộng gặp qua, nàng trên thân, cùng ngươi có cùng loại đồ vật. Nhưng ta không biết đó là cái gì. Cũng không biết nàng là ai. Chỉ biết, tại Phương Nam, Linh Phách Tiên Tổ lời nói để Lâm Tử Phàm không khỏi hai mắt nhắm lại. Phương Nam nữ nhân, cùng mình có cùng loại đồ vật, là cái nhân vật, nhưng lại không thể nào là đứa con của số phận. Đây là cái gì ý tứ? Cái kia treo bức túc chủ, hắn cũng trong mộng thấy qua, mà lại ngay tại Phương Nam, tựa hồ cũng làm cho hắn nhìn không thấu, nhưng lại biết là cùng loại đồ vật tồn tại. Hệ thống, không thể nghi ngờ là có khả năng nhất rồi. Lão gia hỏa này, hệ thống cũng tại lúc này nhảy ra ngoài, vậy mà có thể phát giác được ta tồn tại. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trong lòng hơi động. Hắn nói là sự thật. Hệ thống phát ra tiếng, chí ít không có nói láo. Trừ phi hắn trong mộng nhìn thấy vẻn vẹn mộng, mà cũng không phải là chân thực. Ý tứ chính là, chúng ta về sau, phải chú ý một chút Phương Nam người a. Lâm Tử Phàm âm thầm gật đầu. Xem ra, ngươi trong lòng đã có so đo. Linh Phách Tiên Tổ dãy giụa lấy đứng dậy, cười nói, đi thôi, chấm ngoặc kép, đi chỗ nào? Tây Hoang Chi Môn, cũng thế, ta cho ngươi chỉ dẫn địa phương. Lâm Tử Phàm sững sờ, thân thể của ngươi chỉ sợ, chấm ngoặc kép, một lát, còn chưa chết. Linh Phách Tiên Tổ khoát khoát tay, mà lại, ta đã sớm đến thời gian, bây giờ còn chưa chết. Chẳng qua là dáng chống đỡ, muốn chân chính có thể cho ngươi một chút chỉ dẫn mà thôi. Chấm ngoặc kép, đứa con của số phận a. Lúc tuổi còn trẻ, ta vô số lần nghĩ tới chính mình là đứa con của số phận. Nhưng sự thật chứng minh, ta không phải. Chấm ngoặc kép, đừng lề mề, người trẻ tuổi, không cần giống những cái kia tầm thường, chỉ biết tuân theo tam tòng tứ đức nam nhân. Nhăn nhăn nhó nhó, thừa dịp hiện tại canh giờ còn sớm, sớm đi đến địa phương, nếu không trong đêm, kia địa phương cũng không phải chúng ta có thể đi. Lời nói đến nơi này, Lâm Tử Phàm đã không còn gì để nói, dù sao chính là đi một chuyến sinh mệnh cấm khu nha. Sợ cái gì, mà lại giữa ban ngày, tổng không về phần gặp quỷ a. Tiên tổ, thấy Linh Sơn chủ tuyến. Rất nhiều lão ẩu, nhao nhao khom mình hành lễ. Xuân hạ thu đông chờ nữ cũng bu lại. Tiến Lâm Tử Phàm hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thân không có ít bất luận cái gì linh kiện. Mới yên lòng, nhưng Linh Phách Tiên Tổ vậy mà là cái nam nhân phát hiện. Đồng dạng để các nàng khiếp sợ không thôi. Là thời điểm, Linh Sơn chống quải trường. Lẳng lặng đứng tại nơi đó. Bình tĩnh nói. Thu thập đồ vật đi, chúng ta số mệnh, là thời điểm kết, chấm ngoặc kép, tiên tổ, lão ẩu nhóm thần sắc khẽ biến, tất cả đều nhìn lại, đi thôi, thu thập đồ vật, Linh Sơn lặp lại một lần, thanh âm không lớn, thân hình cũng có chút còng xuống, nhưng lại không giận tự uy, để lão ẩu nhóm đều không thể phản bác, sau đó nhao nhao dứt khoát kiên quyết quay người trở về phòng. Thu thập mình đồ vật, các nàng thu thập đồ vật không nhiều, thậm chí có thể nói, chỉ là mang tới vũ khí của mình mà thôi. Còn lại, như đồ ăn, quần áo các loại, tất cả đều chưa từng mang lên. Đại nhân, chúng nữ rất là không hiểu, không biết đây là muốn làm gì. Lâm Tử Phàm nhất thời trong chốc lát, cũng không tốt giải thích, chỉ có thể nói, chuẩn bị xuất phát. Đường khác bên trên lại nói, chấm ngoặc kép, lập tức, nàng tìm đến Lâm Tư Vũ cùng Trì Nghiên Ngọc, dặn dò, các ngươi cùng những bạn học khác, cùng một chỗ lưu tại nơi đây, không cần rời đi, tiếp xuống tới con đường, không thích hợp các ngươi đi đi, mà tuổi của các ngươi lớn nhất, cho nên, xem trọng những bạn học khác, nhất là ngươi. Lâm Tử Phàm nhìn về phía Lâm Tư Vũ. Trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, không nên chạy loạn, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ cắn cắn môi đỏ, lại nhìn một chút những bạn học khác, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Không bao lâu, một đoàn người liền xuất phát, tiến về Tây Hoang Chi Môn, hoặc là nói, An Sơn chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.